Em muốn trốn sao, bảo bối? Chương 72, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt vì phản ứng sinh lý mà giật mình tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của Lăng Chi Hiên. Dạ Nguyệt dụi dụi mắt lười biếng ngáp một cái. Vừa đang định ngồi dậy đi toilet thì phát hiện gọng kìm cứng như sắt vẫn đang kìm chặt trên eo cô làm cô không thể nhúc nhích. Dạ Nguyệt mắt nhắm mắt mở vừa cố gắng rời tay anh khỏi eo mình miệng vừa lầm bầm. Hiên, thả em ra, em muốn đi toilet à. Nói rồi mơ màng lết vào phòng tắm. Lăng Chi Hiên cũng nhúc nhích nhíu mày mở mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chỉ mới 5 giờ sáng, anh nhướng mày nhìn về phía cánh cửa phòng tắm bằng thủy tinh mờ đục. Dạ Nguyệt giải quyết xong bầu tâm sự, cảm thấy thật sảng khoái. Cô lại mắt nhắm mắt mở đi ra, định bụng mò về ổ chăn ấm áp để nướng tiếp. Hôm qua hơn 12 giờ mới đi ngủ nên giờ cô vẫn còn muốn ngủ à. Nhưng ai dè vừa mở cửa ra, mặt lập tức đập ngay vào lồng ngực rắn chắc trơn bóng của người nào đó. Dạ Nguyệt mơ hồ cảm giác thật dễ chịu, không mềm cũng không cứng lắm. Hương vị nam tính dần tản ra khắp mũi cô, giống như mèo nhỏ tìm được ổ cô cọ cọ mặt vào đó. Dồn trọng lượng cơ thể lên cái cột ấm áp đó, mắt nhắm lại ngủ tiếp không biết trời đất gì. Lăng Chi Hiên thật không thể tin được nhìn đỉnh đầu trong lồng ngực mình. Cô gái nhỏ nhà anh đứng úp mặt vào ngực anh mà ngủ luôn. Không ngờ cô có thể luyện ra công phu này. Ngủ đứng nha, Lăng Chi Hiên lắc đầu cười rồi bế cô lên. Dạ Nguyệt cảm giác càng ấm áp, cô càng rút vào trong vòng tay của anh. Lăng Chi Hiên ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đặt cô lên đệm, cúi người hôn vào môi cô. Dạ Nguyệt đang ngủ, mơ màng cảm tưởng có một luồng nhiệt nóng đang bao phủ trên cơ thể cô. Rồi một vật thể không xác định mềm mại chui tọt vào trong miệng cô. Quét khắp khoang miệng cô đùa bỡn. Dạ Nguyệt có cảm giác chơi với khó nói nên lời. Giống như bị kéo xuống một vũng xoáy sâu. Cô bất giác vươn tay lên không trung, chụp lấy thứ gì đó rồi ôm chặt vào để không bị kéo xuống. Luồng nhiệt nóng mềm mại vẫn tiếp tục khuấy đảo bên trong miệng cô. Môi như bị thứ gì đó thít chặt. Cảm giác càng lúc càng chơi với khiến cô càng siết chặt lấy thứ mà mình đang ôm trong tay. Khi cô cảm giác bản thân sắp không thở được nữa thì vật mềm mại trong miệng cô dần dần lui khỏi. Để cho cô có cơ hội thở lại bình thường, trong cơn mơ màng của giấc ngủ, luồng nhiệt mềm mại đó lại bắt đầu di chuyển từ môi cô dọc xuống đến cổ cô. Cô cảm giác vật đó đi đến đâu, da thịt cô như bị thít vào đến đó. Cảm giác tê dại ngứa ngứa kèm theo chút đau đau làm cô cựa mình muốn trốn khỏi vật đó. Cơ thể cô đột nhiên bị hai gọng kìm kìm chặt ở hai bên đùi làm cô không thể nhúc nhích tránh né. Vật mềm mại ướt át đó lại lần nữa tấn công vào hai bên xương quai xanh của cô. Cảm giác bị mút mút gặm cắn rất rõ ràng làm cô nhịn không được mà nức nở trong miệng cũng mơ hồ xin đừng cắn cô a. Đột nhiên hai cái gì đó bao phủ lấy hai bên ngực cô. Rồi bắt đầu xoa nắn thật nhẹ nhàng làm cô cảm thấy thật thoải mái. Cô cảm giác như bản thân đang sảng khoái bay bay lên thì tức khắc vật mềm mại lúc nãy lại xuất hiện. Đỉnh đôi của cô đột nhiên bị thít chặt, vật mềm mại xoay tròn một vòng rồi cắn mút đùa bỡn dây dưa mãnh liệt trên đỉnh đôi của cô. Cảm giác chơi với lại đến lần nữa. Cùng lúc này là một luồng nhiệt nóng xuất hiện chạy dọc theo cơ thể cô. Cô nhíu mày với tay bấu chặt vào một thứ gì đó mềm mại như cục bông. Trái tim cô đập thật nhanh. Cô cảm tưởng mình sắp không thở nổi. Chỉ có thể há miệng hít vào thở ra thật nhanh. Hai bên ngực bị vật đó mút chặt rồi lại gặm cắn rồi lại xoa nắn chơi đùa làm cho cô cảm giác cả người thật nóng thật bức rứt. Không nhịn được phải ngâm thành nhiều tiếng khỏi cổ họng để giải tỏa ra cảm giác bức bối kỳ lạ này. Thật nóng, cô vươn tay cởi phăng đầm ngủ vướng víu khó chịu. Bất giác cô nghe được tiếng cười khẽ khúc khích. Cô nhíu nhíu mày cố gắng mở mắt ra. Nhưng cơn buồn ngủ mơ hồ vẫn không chịu lui đi. Tiếp tục hai vật to lớn ấm áp rời khỏi ngực cô. Trượt dài xuống eo và bụng cô. Nhẹ nhàng vuốt vuốt. Cảm giác thật sự rất sảng khoái. Cô tiếp tục bay bay lên. nhưng khi hai vật to lớn đó vuốt dài xuống hai bên đùi cô lập tức uốn éo. Thật nhột, cô chịu không nổi phải đẩy hai vật đó ra khỏi đùi cô. Chưa kịp đẩy thì vật mềm mại rơi như vũ bão xuống bụng cô. Cảm giác tê dại ngứa ngứa ướt át lại tiếp tục đánh úp vào cô. Nhưng bất ngờ hơn nữa, một vật cứng rắn nhỏ nhỏ lại len lỏi vào bên trong cơ thể cô. Bắt đầu nhanh chóng đút vào xoay tròn rồi kéo ra, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khoái cảm tăng vọt khiến cô nhịn không được càng rên lên. Cô với tay lên chụp được thứ mềm mại suôn mượt nắm chặt. Cho đến khi cô cảm giác có gì đó trào ra trong cơ thể mình thì vật đó đột ngột thoái lui. Cô càng cố gắng hít lấy không khí, cảm giác tim sắp nổ tung. Vậy mà vừa mới bình ổn hơi thở đôi chút thì lập tức lại có một vật chen vào giữa cơ thể cô. Lần này là một vật cực kỳ to lớn cứng rắn như thanh sắt nóng rực từ từ đâm sâu vào trong cơ thể cô. Khoái cảm cuồn cuộn chảy dọc cơ thể, cô hoảng hốt gào lên một tiếng, mắt mở to giật mình thức dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của người nào đó. Đôi mắt tối đen như mực nồng đậm dục hỏa nhìn cô không chớp mắt. Hai bên má anh nhiễm hai tầng ửng đỏ, miệng hơi mở ra thở dốc, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô kích tình, hai tay chống hai bên ngực cô giam giữ cô vào bên trong. Tư thế của hai người lúc này muốn bao nhiêu mập mờ là có bấy nhiêu mập mờ. Nơi cần gắn kết cũng được gắn kết chặt chẽ lại là một. Dạ Nguyệt thấy tình cảnh này cả mặt và cơ thể cô càng đỏ hơn nữa. Lắp bắp, anh, đột nhiên vật nóng rực rút ra rồi lại đẩy vào thật mạnh mẽ dứt khoát vang lên thành tiếng cũng thành công làm Dạ Nguyệt hét lên. Bấu chặt lấy gáy anh thở không ra hơi. Nhưng anh lại không có động tĩnh gì tiếp theo, chỉ yên lặng quan sát nét mặt của cô, cách một chút lại rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh làm cô gào lên. Anh, dừng, lại cho em, Dạ Nguyệt cắn chặt răng nói đứt quãng, anh đang muốn làm cái gì vậy? Lần đầu tiên cô mới nếm trải qua tình cảnh này, thật sự quá mãnh liệt rồi, khoái cảm đứt quãng mạnh mẽ hơn bình thường nối tiếp nhau. So với liên tục nhẹ nhàng lại làm cô càng không chịu được. Chào buổi sáng, vợ yêu Lăng Chi Hiên cong khóe môi cười thật đẹp mắt. Đáy mắt nóng bỏng sáng rực còn chứa tia thích thú, bởi vì anh đã khám phá ra được cách gọi cô dậy thật thú vị nha. Không đợi cô lên tiếng, anh cúi đầu mút vào môi cô, lưu luyến truyền miên hôn môi. Bên dưới vẫn rút ra đâm thật mạnh vào đứt quãng làm cho Dạ Nguyệt không nhịn được mà bấu chặt vào bờ lưng anh. Cổ họng vẫn ậm ừ gào không thành tiếng vì miệng cô đã bị ai đó bịt kín. Cuối cùng, đến lần rút ra đâm mạnh vào đứt quãng thứ 50. Luồng nhiệt nóng rực trào ra bắn vào trong cơ thể đang run rẩy của cô. Lăng Chi Hiên gầm lên hòa với tiếng gào của cô, anh gục lên người cô. Mồ hôi cùng hơi thở nóng rực của cả hai trộn lẫn vào nhau. Dạ Nguyệt tức giận cắn vào cái má đang áp sát vào má cô. Hôm qua sắp xếp nhà cửa đến hơn nửa đêm cùng với những chuyện đã xảy ra. Cô đã cảm thấy đuối lắm rồi vậy mà mới sáng sớm chưa kịp ngủ đủ giấc đã bị người này bắt làm loại vận động kịch liệt tổn hao thể lực như. Thế này, cô nghiến răng cắn thật mạnh vào gò má anh phát tiết. Không ngờ vật vẫn còn bên trong cô lập tức sưng phồng lên. Cực kỳ lớn, nóng rực, cứng rắn, làm cho hông cô căng cứng một lần nữa. Dạ Nguyệt sợ ngây người đẩy đẩy lồng ngực đầy mồ hôi của anh. Em chưa ngủ đủ mà. Lăng Chi Hiên ôm chặt lấy cô. Hai đỉnh đồi căng cứng cùng xung quanh nhấp nhô mềm mại trà sát vào lồng ngực anh. Giọng anh càng trầm khàn khác thường. Ngoan, bảo bối. Một lần nữa thôi, nói rồi anh đột nhiên xoay tròn hông, làm cho vật đang bên trong cũng xoay tròn bên trong cô. Dạ Nguyệt trợn mắt há mồm liều mạng hít không khí, cảm giác đầu óc cô thật sự trống rỗng. Vật đó càng xoay tròn càng khiến cô cảm tưởng như mọi chỗ bên trong cô đều bị nóng rực cứng rắn quét qua. Cô thật sự muốn điên lên rồi, ai có thể giúp cô thoát khỏi khoái cảm kịch liệt như thế này không? Nhưng cô không biết tiếp theo lại còn kích thích hơn nữa. Anh vừa xoay tròn hông vừa đâm sâu vào bên trong cô. khiến cô như muốn bị xoáy xuyên qua. Lần này lại không có dừng lại mà liên tục xoay tròn rồi đâm sâu vào làm cho cô thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ. Đáng tiếc là cô không có ngất. Lăng Chi Hiên liên tục xoay tròn rồi đâm sâu vào bên trong cơ thể vợ yêu. Anh cũng đang điên lên vì khoái cảm mãnh liệt. Tiếng rên rỉ gào lên của vợ yêu càng làm anh không kìm chế được. Càng lúc càng gia tăng tốc độ, ôm chặt lấy thân thể mềm mại trong tay. Điên cuồng ra vào bên trong cô không biết bao nhiêu lần cũng không biết qua bao nhiêu lâu. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể giao hòa vang vọng trong không gian kín tĩnh lặng lại như càng đánh mạnh vào giác quan nhạy cảm của hai người. Cho đến khi Dạ Nguyệt nhịn không được hét lên, Hiên, thì lúc đó anh cũng không nhịn được nữa. Cơ thể anh căng cứng, gầm lên thỏa mãn, một lần nữa giải phóng luồng nhiệt nóng rực vào trong cơ thể cô. Phóng thích tất cả của anh vào bên trong cô, Dạ Nguyệt cong người đón nhận hết của anh, rồi cơ thể sụi lơ mềm oặt trên đệm, mà anh cũng thở dốc ôm lấy cô, hưởng thụ dư âm còn sót lại của cơn bão kịch liệt vừa qua. Lời tác giả đã vào bệnh viện vì viết đoạn này, nằm ngáp ngáp trong đống máu mũi, Dạ Nguyệt nhớ lại tối hôm qua. Cả hai đi mua sắm đồ dùng nội thất cùng những dụng cụ sinh hoạt thường ngày đến gần 11 giờ tối. Sau đó cô phải mở to mắt nhìn một tốp người vận vest đen dưới chỉ thị của Lăng Chi Hiên nhanh chóng sắp xếp hoàn hảo mọi thứ theo ý tưởng của cô. Nào là khinh đồ nặng rồi lắp máy điều hòa rồi dàn tivi dàn vi tính rồi những thiết bị hiện đại tối tân khác. Vâng vâng và mây mây. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là họ chỉ làm trong vòng một tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ từ sắp xếp lắp ráp cho đến quét dọn mọi thứ, cô chỉ việc cùng sư phụ đứng một bên chỉ tay năm ngón mà không tốn một chút sức lực nào. Vốn dĩ cô còn định nói sư phụ để ngày mai hãy làm việc này vì cô sợ phải mất cả ngày mới hoàn thành xong a, nào ngờ. Cô chỉ biết hà họng đứng nhìn chứ không còn biết nói gì nữa. Rốt cuộc rất muốn hỏi một câu bọn họ có phải người không vậy? Cho đến khi xong cũng hơn nửa đêm, cô với anh nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Cô ngủ không biết trời trăng gì cho đến tận bây giờ vì quá đuối a. Em vẫn còn ngạc nhiên vì chuyện hôm qua. Lăng Chi Hiên lúc này đã nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người gối đầu lên khuỷu tay. Ánh mắt sâu thẳm sáng ngời chăm chú nhìn nét mặt tuy mệt mỏi nhưng thoải mái của cô. Nụ cười thỏa mãn như ẩn như hiện trên môi anh, bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp như massage cho cô, không thể nào không ngạc nhiên, bình thường phải mất 1-2 ngày mới có thể làm xong hết những việc đó nha. Dạ Nguyệt mệt mỏi không thèm mở mắt, hưởng thụ lực đạo vừa phải ở eo mình, cô thật sự mỏi như cả eo rồi. Đó là vì bọn họ đã được đào tạo vô cùng nghiêm khắc. Lăng Chi Hiên thấy vợ yêu hưởng thụ, cười cười nói rồi anh chuyển qua giọng điệu bí ẩn, em có nhớ hôm nay chúng ta bắt đầu làm gì không? Dạ Nguyệt nhíu nhíu mày, cô đột nhiên mở to mắt, à, phải bắt đầu học luyện thi rồi. Dạ Nguyệt vừa bước xuống cầu thang vòng cung lớn đã thấy Lăng Chi Hiên đang ngồi chéo chân đọc báo trên quầy bar. Bên trong bếp lão quản gia đang làm điểm tâm sáng cho hai người. Vừa thấy Dạ Nguyệt xuống, Lăng Chi Hiên liền buông tờ báo, xoay ghế xoay bên cạnh anh ra hiệu Dạ Nguyệt ngồi xuống. Dạ Nguyệt thấy lão quản gia trong bếp, cô mỉm cười chào hỏi ông rồi xuống bên cạnh Lăng Chi Hiên. Sau khi ăn sáng với bánh mì sandwich kẹp trứng và cà chua, bò beefsteak sốt rượu vang cùng với nước ép cam, Dạ Nguyệt bắt đầu chui tọt vào trong bàn lò sưởi ở phòng ngủ. Tò mò nhìn thời khóa biểu mà Lăng Chi Hiên để trên bàn. Lịch trình của 28 ngày tới. Lăng Chi Hiên ngồi xuống đối diện cô gái nhỏ. Thản nhiên nói, Dạ Nguyệt quan sát thời khóa biểu, sắp xếp lại những thứ mà cô phải học. Lơ đãng hỏi, em được ngủ đến 8 tiếng một ngày hả? Không phải thời gian rất cấp bách sao? Điều quan trọng chính là có đủ tỉnh táo, tinh thần sảng khoái. Thoải mái nhất thì em mới có thể tiếp thu hết đầy đủ những gì mà anh sắp dạy. Lăng Chi Hiên giải thích. Hơn nữa phương pháp của anh là dạy trọng điểm. Anh sẽ dạy em cách nắm và ghi nhớ những thông tin quan trọng cũng như cần thiết nhất.